Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165 Trầm Chu Tán Nhân. Chương 165 Trầm Chu Tán Nhân giấy núi phập phồng như sóng lớn. Sông lớn cuồn cuộn như đằng long, mãn sơn phồn hoa tựa cẩm, khắp nơi giao thảo sinh hương. Giang Nguyệt Bạch đứng ở đỉnh núi, quan sát đại địa, xem mây trắng tràn ngập, kỳ phong nổi lên, rộng lớn mạnh mẽ chi ý, lệnh nhân tâm ngực rộng mở rộng lớn, vui vẻ thoải mái. Lão nhân gia, nếu nơi này vô tiên, ngài lại vì sao lại ở chỗ này thủ 20 năm? Bạch y lão giả chấp cờ tay một đốn, nhìn phía trước vách núi, biển mây trào dâng. 20 năm trước, lão phu du lịch thiên hạ, dấu chân trải rộng Tam Châu nơi, tự cho là thiên địa rộng lớn đã hết duyệt chi, lại tại đây triều thiên phong thượng đến ngộ cao nhân. Hắn nói lão phu chứng kiến, bất quá thiên địa không quan trọng, lúc sau đâu? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi, ở lão giả đối diện ghế đá ngồi hạ, quan khán ván cờ, lão giả hồi ức nói. Lúc sau hắn nói, đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, nhập phàm thấy tiên, nhất niệm chi gian, có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, ngày này trà có không dư ta một chản? Lão giả đem ấm trà đưa cho Giang Nguyệt Bạch, làm nàng chính mình đảo, hắn ý tứ, là muốn lão phu từ này trên vách núi nhảy xuống đi, liền có thể nhìn thấy tiên sơn phúc địa. Nếu không liền từ bên cạnh tiểu đảo xuống núi, nhập phàm trần đi. Giang Nguyệt Bạch uống trà, kia ngài vì cái gì không nhảy xuống đi thử thử? Vạn nhất người nọ đều không phải là lừa ngươi, mà là chân tiên người đâu? Lão giả trừng mắt, lão phu này không phải còn không có tưởng hào sao? Giang Nguyệt Bạch đứng lên, 20 năm cũng không tưởng hào, ngài xác thật không có tiên duyên, chắp tay nhất bái. Giang Nguyệt Bạch lập tức đi đến vách núi biên, lão giả trong lòng căng thẳng. Hai mắt chạm chạm xem qua đi, núi cao gió lớn. Giang Nguyệt Bạch tóc đẹp phi dương, quần áo phần phật, nàng xoay người, đối lão giả cười, triệt bước lui về phía sau. Một chân đạp không, tiểu nữ hiệp. Lão giả kinh hãi trợn mắt, nhìn Giang Nguyệt Bạch rơi xuống. Hắn ném xuống quân cờ bước nhanh chạy đến vách núi biên, nhất kiếm tận trời khởi. Tuấn tú thiếu nữ ngự kiếm thuận gió, tiêu giao thiên địa, gió to khởi hề, mây bay phi dương, lão giả kịch liệt chấn động trong mắt, ảnh ngược ra thay đổi bất ngờ. Tiên cảnh sậu hiện chi kỳ cảnh, chỉ thấy đám kia sơn vạn hác lúc sau. Thiên cung quỳnh các vô tận đầu. Phù sơn thác nước sương mù mông lung, như bồng lai tiên cảnh, đẹp lạ thường tráng lệ, tựa như ảo mộng, ngự kiếm thiếu nữ, tùy ý ngao du, với cuồn cuộn trong mây biến mất không thấy, lão giả nằm liệt ngồi ở má. Nội tâm chấn động tột đỉnh, hắn run run rẩy rẩy trở lại cờ đài biên, nắm lên ấm trà rót tiếp theo mồm to, không nghĩ tới. Giang Nguyệt Bạch ở bên trong bỏ thêm vong ưu tán, hồi tưởng vừa mới tiên cảnh. Đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, duỗi tay dục trảo, tiên cảnh càng trảo càng tán. Lão giả té xỉu trên mặt đất, sau một lát, lão giả tỉnh lại, mờ mịt chung quanh, lão phu vì sao lại vô cớ hôn mê. Lắc đầu, lão giả đứng dậy trở lại cờ đài biên, tiếp tục một người độc ngồi. Độc thân đãi tiên, này thiên hạ, đâu ra cái gì tiên vực, sao Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm bay gần nửa ngày, kia tòa phù giữa không trung thật lớn thành trì mới dần dần từ mây mù trung lộ ra biên giác, kim. Thành ngàn dặm, khi thế hùng vĩ, Giang Nguyệt Bạch chứng kiến này một mặt trên tường thành khảm có 9 tôn thật lớn. Long đầu, thủy từ long miệng phun ra, nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên, oanh khiếu bên trong hơi nước bốc lên. vì chiều thiên khuyết tăng thêm vài phần tiên gia khí thế, quanh thân dãy núi trùng điệp. Toàn tiêu đan khuyết, trừ bỏ đại năng tu sĩ động phủ, đều là chiều thiên khuyết một ít môn phái nhỏ, tiểu gia tộc nơi dừng chân, che đậy ở các màu cầu vồng bên trong, không thể nhìn trộm. Một tiếng điểu đề, đỏ đậm ánh lửa từ giang nguyệt bạch bên người hướng quá. Thiếu chút nữa đem nàng từ phi kiếm thượng lóe đi xuống, chỉ thấy khí thế ngạo nghễ tu sĩ ngồi ở uy phong lẫm lẫm liệt hỏa kim điêu bối thượng, thẳng vào chiều thiên khuyết cửa cung. Quanh thân như vậy tu sĩ không ít, khống chế các loại linh thú cùng phi hành pháp khí, hoặc độc hành, hoặc kết bạn, từng trận tiếng cười từ khắp nơi truyền đến, còn có to lớn phù không thuyền. Buồm phần phật, trận quang lóng lánh, giống tòa tiểu sơn ngừng ở chiều thiên khuyết ngoại. Buồm thượng thư, bách dương tông, ba chữ, làm quanh thân tu sĩ tránh còn không kịp. Giang Nguyệt Bạch tìm được cửa cung nhập khẩu, cùng những cái đó mới vào chiều thiên khuyết tu sĩ cùng nhau xếp thành hàng dài chờ đợi vào thành. Nàng là trúc cơ tu sĩ, có thể trực tiếp ngự kiếm đến cửa cung. Nếu là luyện khí tu sĩ, chỉ có thể đến chiều thiên khuyết hạ quán thiên giang biên. Phó Linh Thạch cưỡi ngự không thuyền, thống nhất vào thành thủ tục cũng không phức tạp. Báo thượng thân phân, giao 100 hạ phẩm linh thạch vào thành phí, lĩnh chiều thiên khuyết lệnh bài liền có thể. Giang Nguyệt Bạch xếp hàng khi nhìn đến phía trước tu sĩ nói chính mình là tán tu, bách dương tông thủ vệ đệ tử vẫn chưa quá nhiều truy vấn. Thu linh thạch cho đi, nàng trong mắt chuyển động, đến chính mình khi quyết đoán nói, sơn giã tán tu, trầm chu tán nhân. Trầm chu sườn bạn thiên phàm quá, bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân, lần này bên ngoài du lịch phi lúc cần thiết trước dùng tên giả, giao thượng một khối trung phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch bắt được lệnh bài thuận lợi vào thành, bên trong thành cùng Giang Nguyệt Bạch đi qua phường thị không có gì đại bất đồng, cũng chính là càng thêm khí phái, càng thêm phồn vinh náo nhiệt. Giang Nguyệt Bạch mới đi ra cửa cung không xa, ba cái 6-7 tuổi luyện khí sơ kỳ tiểu hài tử vây quanh đi lên. Tiền bối ngài là lần đầu tiên tới Triều Thiên vực sao? Ta nơi này có Triều Thiên vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, ngài muốn hay không nhìn xem? Tiền bối ngài là yêu cầu ở trọ vẫn là mua bán đồ vật? Triều Thiên khuyết liền không có ta không biết địa phương, ta có thể mang ngài đi. Tiền bối yêu cầu hỏi thăm chuyện gì sao? Đừng nhìn ta tiểu, Triều Thiên khuyết lông gà vỏ tỏi sự ta đều biết. Giang Nguyệt Bạch đứng yên, hỏi trước dẫn đầu nữ hài, bản đồ ta nhìn xem. Tiểu nữ hài vội vàng lấy ra một quyển trục, ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt kéo ra non nửa biên, mặt trên rõ ràng đánh dấu Triều Thiên vực các nơi động phủ thuộc sở hữu, môn phái tên. Còn có Triều Thiên khuyết một góc, tên phố phô danh đầy đủ mọi thứ, tiền bối chỉ cần đầu nhập một đạo thần thức là có thể trên bản đồ thượng đánh dấu ra lập tức vị trí. Phương tiện ngài tìm lộ, ta này bản đồ chính là tinh phẩm, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, lại hỏi cao gầy nam hài, ta muốn nghe được một người, kêu Mặc Bách Xuân. Đạo hào vô sân tán nhân, là cái hai chân có tật nữ con rối sư, ước chừng kim đan sơ kỳ tu vi, ngươi có thể nghe được sao? Cao gầy nam hài ánh mắt linh động, trước gật đầu, mới nói, Triều Thiên khuyết xuất nhập kim đan chân nhân không có chút cơ tiền bối nhiều như vậy. Chỉ cần nàng đã tới, ta khẳng định có thể nghe được, chính là yêu cầu mấy ngày thời gian, đến tam. 5 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch không muốn cùng này đó nỗ lực mưu sinh hài đồng so đo mấy khối linh thạch, cười nói, hảo, các người trước mang ta đi nơi đây Sơn Hải lâu, đãi ta đổi hảo linh thạch, lại cho các người đài thỏ tìm được Sơn Hải lâu. Giang Nguyệt Bạch thay đổi chút hạ phẩm linh thạch, lại cùng Sơn Hải Lâu tiểu nhị hỏi thăm Hạ Triều Thiên Khuyết nội các khách điếm cùng thuê trụ động phủ người môi giới tình huống, cuối cùng tuyển định một nhà giá cả thích hợp, an toàn tính tốt khách điếm, làm kia ba cái hài tử mang nàng qua đi, thanh toán 13 khối linh thạch. Cầm bản đồ, Giang Nguyệt Bạch cùng phụ trách hỏi thăm hài tử ước định hảo có tin tức lúc sau lại phó linh thạch, Trầm Chu tiền bối. 3 tháng trước Vạn Độc Lâm bên kia trời giáng dị tượng, nói là cổ tu động phủ hiện thế, thật nhiều kim đan chân nhân cùng trúc cơ tu sĩ đều đi tra xét. Đến bây giờ còn cũng chưa tin tức, nếu là ngài hỏi thăm Vô Sân tán nhân cũng đi Vạn Độc Lâm, chỉ sợ ta một chốc một lát cũng hỏi thăm không đến. Còn thỉnh tiền bối tạm thời đừng nóng nảy, đã biết. Ta trước phó ngươi một khối hạ phẩm linh thạch làm tiền đặt cọc. 1 tháng nội ta đều ở chỗ này chờ ngươi tin tức, đa tạ Trầm Chu tiền bối. Ngài là chúng ta ở chỗ này gặp được lớn nhất phương tốt nhất tiền bối. 3 cái hài tử vui vẻ rời đi. Giang Nguyệt Bạch ở khách điếm thuê gian phòng. Trong phòng, Giang Nguyệt Bạch triển khai Triều Thiên Vực bản đồ, phát hiện nơi đây diện tích lãnh thổ mở mang, núi cao rừng rậm đếm không hết, còn có một ít loại nhỏ bí cảnh rơi rụng các nơi. Đứa bé kia nói Vạn Độc Lâm là Triều Thiên Vực lớn nhất một mảnh đầm lầy rừng mưa, khí độc tràn ngập, độc vật tàn sát bừa bãi, trên bản đồ đánh dấu cực độ nguy hiểm chữ. Kiến nghị trúc cơ trung kỳ trở lên lại tiến vào, tới trước chỗ dạo mấy ngày. Từ từ mặc Bách Xuân tin tức, sau đó đi Hồng Nhạn Lâu nhìn xem sư phụ có hay không viết thư cho ta. Lại cấp sư phụ viết thư báo cái bình an, cũng không biết A Nam trúc cơ như thế nào. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.